Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chị! Tưởng Viễn Chu đặt ly rượu xuống bên cạnh, vắt chéo một chân thon dài cứng cáp lên, rút khăn giấy ra, lau sạch kỹ càng từng ngón tay một. Bác Vạn, không biết bác đã hài lòng chưa? Khuôn mặt của Vạn Hâm Tằng không có một chút biểu cảm, nhưng cũng biết rằng nếu Tưởng Viễn Chu có thể làm được như vậy là đã cho nhà họ Vạn một sự công bằng tốt nhất. Ông ta cố gắng miễn cưỡng gật đầu. Được, cháu đưa cô ta về trước đi. Tưởng Viễn Chu không hề có phản ứng gì cả, chỉ quay sang Lão Bạch dặn dò. Đưa Hứa Minh Xuyên đến Tinh Cảng đi. Vâng. Vạn Hâm Tằng vừa nghe xong, vội vàng ngăn cản lại. Chờ chút, Viễn Chu, thằng nhóc thối tha này không thể thả ra được. Tại sao? Cháu không nghe thấy sao? Dục Ninh sảy thai chính là do nó làm hại. Làm sao bác có thể dễ dàng buông tha cho nó như vậy được chứ? Sắc mặt của Tưởng Viễn Chu lập tức trở nên lạnh lùng, ánh mắt tỏ ra vô cùng nghiêm nghị, không khí xung quanh cũng bị đóng băng mà ngưng đọng lại. Cháu có nghe thấy, Dục Ninh chính là bị cậu ta hãm hại thành như vậy. Vì thế, cháu chỉ có thể mang một mình Hứa Tình Thâm rời đi mà thôi. Tưởng Viễn Chu cười khẽ, xen lẫn trong giọng điệu là sự giễu cợt ngập tràn. Bác Vạn, cháu nghĩ bác đã nhầm lẫn rồi, chuyện này không có một chút gì liên quan đến Hứa Tình Thâm cả. Hứa Minh Xuyên là em trai của cô ấy, thế nên cháu mới để cho cô ấy thay mặt nhận lỗi. Cô ấy là người phụ nữ của cháu, cũng là do cháu tự mình ra tay. Người cũng bị thành như vậy rồi, bác còn nói với cháu là chưa đủ sao? Vạn Hâm Tằng trợn to đôi mắt. Viện Chu, cháu còn chưa từng thương lượng qua với bác. Nếu bác không đồng ý, tại sao bác nãy không nói? Đôi con ngươi tựa như đá hắc rượu thạch của Tưởng Viễn Chu nhìn về phía Hứa Tình Thâm. Bác cho rằng cô ấy bị như vậy, trong lòng cháu còn có thể dễ chịu hơn được chắc. Nhưng thứ mà nhà họ Vạn của bác mất đi chính là một đứa bé. Khí thế của Tưởng Viễn Chu vẫn trước sau như một, vững vàng như núi Thái Sơn, tựa như đang ngồi trên bàn đàm phán tranh giành chiến đấu cùng với đối thủ ghê gớm hùng mạnh nhất. Từng câu từng chữ đều không thể mắc sai lầm. Chuyện này mỗi người đều phải có trách nhiệm. Cháu không tin rằng chỉ với một ngụm mù tạt lại có thể lấy được tính mạng của một đứa bé. Bác Vạn, việc cháu nên làm cũng đã làm rồi. Ngày tháng còn dài, đừng làm tổn thương đến mối quan hệ giữa hai nhà Tưởng Vạn. Ánh mắt của Vạn Hâm Tằng gắt gao nhìn chằm chằm về phía Hứa Tình Thâm. Lời của hai chị em nhà này không câu nào có thể tin tưởng được. Không phải cô ta đã nói người là do cô ta làm hại hay sao? Tưởng Viễn Chu đảo tầm mắt qua, liếc về phía Hứa Minh Xuyên. Nói, rốt cuộc là ai làm? Tôi, là tôi. Hứa Minh Xuyên đã nghe thấy rõ ràng từng câu từng chữ trong cuộc đối thoại giữa hai người bọn họ, vội vàng mở miệng lên tiếng. Bác Vạn, người cháu cũng đã phạt xong rồi. Nếu bây giờ bác nói với cháu rằng bác vẫn không chấp nhận, vậy chuyện tiếp theo, bác chỉ dạy cho cháu đi, nên làm thế nào mới đủ đây? Sắc mặt của Vạn Hâm Tằng lúc trắng lúc xanh, lần dạy dỗ này của Hứa Tình Thâm cũng không phải là nhẹ. Nhìn dáng vẻ lúc ban nãy của Tưởng Viễn Chu, ngay cả ông ta cũng phải kiêng dè ba phần. Không thả người, nhất định là không được. Vạn Hâm Tằng đẩy ghế ra đứng dậy, biểu lộ không cam lòng, khó mà nén nhịn được. Dục Ninh vẫn còn đang ở trong bệnh viện, bác đi xem thử tình trạng của nó thế nào rồi. Vâng, mời bác, không tiện. Người của Vạn Hâm Tằng cũng đi theo ra ngoài. Tưởng Viễn Chu đứng phát dậy, đi thẳng tới trước mặt Hứa Tình Thâm. Anh vừa dặn dò Lão Bạch, vừa bế cô lên. Đưa Hứa Minh Xuyên đến Tinh Cảng. Vâng. Tưởng Viễn Chu bế Hứa Tình Thâm đi ra ngoài, cô vô cùng khó chịu mà kêu lên hai tiếng. Trên hành lang thật dài, Tưởng Viễn Chu đưa mắt nhìn ra xa, hình như không thấy được tận cùng ở đâu cả. Thật là cứng đầu. Đáng đời, nếu không phải vì cô không bỏ được Hứa Minh Xuyên, nếu không phải vì anh nhìn ra được Hứa Minh Xuyên cũng có chút dũng cảm và trách nhiệm, cô cần gì phải biến thành như vậy chứ? Tưởng Viễn Chu bước ra khỏi nhà hàng, khách hứa của nhà họ Vạn vẫn còn mấy người chưa rời đi. Lão Bạch sắp xếp người đưa Hứa Minh Xuyên đến bệnh viện Tinh Cảng. Hứa Tình Thâm được bế vào trong xe, Lão Bạch ra hiệu bảo tài xế lái xe rời đi. Tưởng Viễn Chu ôm cô vào trong lòng, mới vừa chạy đi được một đoạn đường, cô liền hé mở đôi mắt mờ mịt của mình, làm động tác muốn nôn. Dừng xe. Chiếc xe tấp vào bên đường rồi dừng lại hẳn. Lão Bạch bước xuống mở cửa cho Hứa Tình Thâm, sau đó đỡ cô bước ra ngoài. Tưởng Viễn Chu đi xuống từ phía bên kia. Hứa Tình Thâm đang ngồi xổm ở dưới đất không ngừng nôn ói, chỉ là không ói ra được. Lão Bạch liếc nhìn Tưởng Viễn Chu. Tưởng tiên sinh, ngài xem có cần phải đưa đến bệnh viện hay không. Trong nhà có... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net